Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội bất động nằm ở trên giường là Ôn Oanh cực kỳ sợ hãi. Bà cũng biết mình bị bệnh đã làm cô bé sợ. Thế là vuốt gáy cô bé nói, chỉ là cảm lạnh mà thôi, rất nhiều người đều bị cảm. Không sao hết, con đừng lo lắng. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Không phải buổi chiều con còn phải đi học sao? Con nhanh chóng đi nghỉ trưa đi. Kẻo buổi chiều đi học lại ngủ gật. Ôn Oanh giờ mới sực nhớ ra sắp phải vào lớp rồi. Cô bé không nói chuyện với bà nội nữa mà đứng dậy đi ra ngoài. Bà nội nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cháu gái mới nhớ ra bây giờ thời gian. Nghỉ trưa chỉ có 40 phút. Bọn nhỏ ăn cơm xong, đi toilet trở về sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều. Mà thời gian buổi chiều của bọn nhỏ sẽ được tan học sớm hơn 2 giờ. Bà Ôn nghĩ đến khoảng cách từ đây đến trường học lại không khỏi đen mặt. Bà Ôn vào lại trong cửa hàng, gọi điện thoại cho cháu trai của mình. Alo, âm thanh của Ôn Độ từ trong điện thoại truyền ra. Bà Ôn nói thẳng, Tiểu Độ, con xem chỗ nào có thể mua được xe đạp cho trẻ em đi. Ôn Độ lập tức hiểu ra được vì sao bà nội muốn mua xe đạp này. Để con xem trước, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho bà. Nếu mua được, ngày mai con sẽ đưa xe về nhà luôn. Được, bà Ôn lại nói vài câu về chuyện gia đình với cháu trai rồi mới cúp điện thoại. Vài ngày sau, Ôn Oanh về đến nhà bèn nhìn thấy một chiếc xe đạp màu hồng nhạt đỗ trong sân. Xe đạp rất nhỏ, bởi vì chiều cao hiện tại của Ôn Oanh cũng không cao. Đạp xe đạp 14 tấc lại quá nhỏ, mà chiếc xe đạp trước mắt cô bé là 16 tấc. Bà nội, cái này là mua cho con sao? Ôn Oanh nhìn xe đạp mà vô cùng hưng phấn, nhưng cô bé đã quên mất cô bé căn bản không biết đạp xe đạp. Bà Ôn nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cháu gái. Trực tiếp nói với cháu gái, lát nữa anh Tiểu Lục của con sẽ đến đây dạy con đạp xe đạp. Con học cho tốt, sau này con đạp xe đạp đi học. Yay, Ôn Oanh vui vẻ nhảy dựng lên. Lúc ăn cơm, cô bé còn hỏi, bà nội, anh Tiểu Lục vẫn chưa tới sao? Bà Ôn không thể nhịn được nữa nói. Anh Tiểu Lục của con còn phải mở cửa hàng. Bây giờ có nhiều người đến cửa hàng mua đồ lắm. Chắc phải trễ hơn nữa nó mới đến. Ôn Oanh ăn cơm xong bèn nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xe đạp bên ngoài. Muốn tự mình ra ngoài thử một lần. Ngã cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái mạng không tốt lắm của cô bé. Ngã nhẹ một chút cũng có thể sẽ khiến chân cô bé gãy xương. Ôn Oanh nghĩ tới mình ngã gãy xương không thể đi học. Còn phải nằm ở nhà mấy tháng. Thế là cũng không dám thử nữa. Tiểu Lục tới sớm hơn so với tưởng tượng. Anh Lục, cửa hàng của anh bây giờ đã đóng cửa rồi sao? Ôn Oanh còn lo lắng. Người ta tới dạy mình đạp xe đạp sẽ làm chậm trễ việc làm ăn. Tiểu Lục bèn nói, bây giờ trong tiệm có người trông coi rồi. Không cần anh ở đó mọi lúc nữa. Ôn Oanh kinh ngạc nói. Cửa hàng làm ăn tốt quá. Cũng tạm được. Thật ra Ôn Oanh cũng rất thông minh. Không bao lâu sau đã học được. Sau khi lượn quanh vài vòng, Tiểu Lục bèn len lén buông tay ra nhưng vẫn chạy theo phía sau cô bé. Ôn Oanh cho rằng phía sau vẫn có người nắm lấy nên lúc đạp xe không hề lo lắng. Cứ như vậy đạp được 2 vòng. Ôn Oanh mới phát hiện Tiểu Lục đã đứng yên tại chỗ. Không hề nhúc nhích, em, Ôn Oanh lắp bắp, thế nhưng không bật ra được chữ nào. Oanh Oanh thông minh, chưa gì đã học được cách đạp xe đạp rồi. Tiểu Lục vừa khích lệ xong lại bảo Ôn Oanh tiếp tục đạp xe đạp. Ôn Oanh vốn còn hơi sợ hãi nhưng vẫn thử đạp xe ra ngoài trong ánh mắt cổ vũ của Tiểu Lục. Sau một vòng, Ôn Oanh vui vẻ hoan hô. Em biết đạp xe đạp rồi. Em thực sự biết đạp xe đạp rồi. Ôn Oanh đạp một vòng trở về. Trong miệng đều là tiếng hoan hô reo hò. Tiểu Lục đứng bên cạnh nhìn cô bé đạp hết vòng này đến vòng khác mới vội vàng ngăn cô bé lại. Được rồi, hôm nay em đã học xong rồi thì đừng đạp nữa. Để dành ngày mai lại tiếp tục. Nếu không tối nay chân em nhất định sẽ đau đấy. Ôn Oanh rất nghe lời. Đạp xe về viện, Tiểu Lục đi theo vào chào hỏi bà Ôn một tiếng rồi mới đi. Ôn Oanh tiễn cậu ấy đến cửa. Sau khi thấy người đi xa rồi mới đóng cửa lại, còn không quên cắm chốt, sau đó vào lại trong nhà khoe khoang với bà Ôn. Bà nội, con biết đạp xe đạp rồi. Bà nội, bà có biết đạp xe đạp không? Cách Trương.